Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 52 chương 3, 1, 11 Quýt, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt hét lên với hy vọng có thể tiết kiệm được chút thời gian. Có ai ở đây biết cách đẽo đá không? Những đòn tấn công phép thuật đang bay tới từ xa và phát nổ ở những khu vực xung quanh. Ngay cả ở giữa sự hỗn loạn này, những người chơi vẫn giơ tay đáp lại lời Quýt. Tôi có thể. Có một lượng đáng kể người trong số những người chơi phương Bắc đã rèn luyện một chút kỹ năng điêu khắc. Dẫu vậy, họ đều quá thiếu kiên nhẫn và không thể nào ngồi lì một chỗ vài ngày đục đẽo một bức tượng. Anh chàng này khá biết việc đó. Nếu về kỹ năng, anh ta là giỏi nhất đó. Người bước lên với sự ủng hộ tán dương từ những người chơi xung quanh là Architect Keio. Anh ta là một architect nổi tiếng từng xây dựng một công trình vĩ đại. Cây cầu Sturdy Stone, Keio biểu lộ sự hổ thẹn. Tôi đã xây dựng nhiều công trình bằng đá nên tôi biết cách đẽo gọt định hình vài loại đá. Nhưng kỹ năng sculpting của tôi chỉ ở sơ cấp level 7. Tôi e rằng mình sẽ không thể giúp được Whitney nhiều. Vậy thì có ai có kỹ năng cao hơn sơ cấp level 7 không? Quýt được đáp lại bởi một sự im lặng từ những người chơi xung quanh. Những người mà lúc nãy vẫn còn kêu gào không ngớt. Tất cả họ đều biết kỹ năng sculpting, nhưng phần lớn đều ở sơ cấp level 3 hoặc 4. Dường như sơ cấp level 7 cũng được. Anh có bất kỳ loại đá nào trong túi đồ không? Tôi có một ít. Architect luôn luôn có nhiều loại nguyên liệu như đất hoặc đá trong túi đồ chuyên dụng của mình. Thứ giúp giảm kích thước và khối lượng của bất cứ thứ gì được chứa bên trong. Nên họ có thể sẵn sàng cho bất kỳ dự án xây dựng nào. Tôi sẽ điêu khắc người. Nên làm ơn hãy tạo hình sơ qua cho nó và đưa cho tôi. Anh có thể làm được điều đó không? Nếu chỉ là tạo hình thô thì tôi có thể. Tôi cũng sẽ giúp nữa. Keio và 10 sculptor khác cùng nhau tạo hình cho các tảng đá. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải biết rằng chúng ta đang điêu khắc thứ gì để có thể làm việc hiệu quả hơn. Có lẽ nào anh định điêu khắc nữ thần của hội cháo hành sao? Một người hăng hái hỏi. Không chỉ các sculptor, mà tất cả những người chơi gần đó đều đang có một sự hào hứng khủng khiếp. Họ đều chẳng màng bận tâm đến trận chiến đang diễn ra ngay tại đây. Bức tượng về Seyun sẽ là một sự tuyệt đỉnh của sắc đẹp. Sẽ là một vinh dự suốt đời khi được diện kiết một bức tượng như vậy. Và quá trình tạo ra một tuyệt tác như vậy sẽ cực kỳ mãn nhãn. Không, tôi sẽ điêu khắc một thứ giống với bản thân mình. Chơi, hươm, hay, những tiếng thở dài đầy thất vọng. Keio và những sculptor khác cùng tạo hình thô cho bức tượng người. Và rồi Whit sẽ điêu khắc các chi tiết và hoàn thành nó. Một hình dạng đơn giản khiến cho công việc trở nên rất nhanh gọn khi mà nhiều người cùng góp sức. Sự thật là, họ như đang ngồi trên đống lửa từ lúc đế chế Haven tấn công. Những tiếng la hét tuyệt vọng của những người chơi phương Bắc chẳng bao giờ dừng lại. Và những sự kháng cự cuối cùng của những người chơi đang ở bờ vực của cái chết có thể thấy ở khắp mọi nơi. Thế nào rồi? Được rồi, dẫu cho nó có chút thấp hơn tôi. Xin lỗi, tôi đã làm nó cao hơn Whitney 3 cm, để cho chắc. Tôi là bậc thầy điêu khắc, tôi sẽ cần phải đẽo gọt nó. Và nó chính xác là thấp hơn tôi 2 cm. Những sculptor gật đầu một cách nửa vời chấp nhận điều đó. Nhưng Keio thì lại không thể làm vậy. Đối với một architect, chiều cao là một chủ đề nhạy cảm. Chẳng có gì nhức mắt khó chịu hơn những chiếc cột với một chiều cao và kích thước không đồng đều trong một tòa nhà lớn. Anh ta đảm bảo rằng mình quan sát Whit đứng ngay cạnh bức tượng thô sơ đó. Nhìn kỹ đi, bức tượng cao hơn mà. Anh đang tưởng tượng đấy. Sau đó Whit tạc chúng thành hình ảnh của chính mình. Cậu nâng cao sống mũi lên, điều chỉnh lại đôi mắt và tạo hình lại cho phần trán. Cậu hoàn thiện việc đẽo gọt phần cằm và cậu hoàn toàn thỏa mãn với điều đó. Thực sự rất đẹp trai. Mình có thể kiếm sống chỉ nhờ vẻ đẹp trai này. Các Scepter không có nhiều thời gian rảnh khi mà trận chiến đang diễn ra ở rất gần. Nhưng dù họ có quan sát thế nào, những gì đang diễn ra vẫn rất kỳ lạ. Chúng trông giống với Whitney, nhưng vẫn có gì đó khác biệt. Nè, chắc chắn có một sự khác biệt nào đó giữa chúng, nhưng cơ bản là chúng y xì đúc. Chúng trông quá tầm thường. Sophie, anh ấy có thể nghe thấy đó. Hãy cứ làm việc đi. Whit tạo hình ba bức tượng giống với bản thân mình. Quân đội Hoàng gia Haven có thể xuyên thủng các Undead, nhưng rồi những người chơi phương Bắc tiếp cận vừa kịp lúc. Bước qua xác ta trước đi. Đừng hòng đi qua. Chúng càng tiếp cận gần Whit, chúng càng bị bao vây bởi những người chơi cấp cao. Họ đang quyết tâm tử chiến khi họ chẳng còn đường để chạy. Chẳng còn gì để mất. Battle Fury, Rampaging Thrash, Vengeful Frostsight, những người chơi giỏi nhất ở trên level 400 sử dụng những kỹ năng mà họ đã để dành và hy sinh cùng với các tân binh. Một thành viên của Guild Ekmes không đủ để hạ họ, nhưng vài tên cùng tấn công cùng một lúc để có thể tung ra một đòn kết liễu họ. Đây cũng là bởi vì chỉ huy quân đoàn Haler và Gribunta không hề vội vàng. Lùi lại, chúng ta sẽ từ từ tiến công, giảm thiểu những thương vong vô nghĩa và tăng cường đội hình bao vây. Chúng ta sẽ thống trị hoàn toàn khu vực này với lực lượng của mình, để lừa những người chơi phương Bắc tiếp xúc với dịch bệnh Auken. Whit chưa được phép chết. Kịch bản xấu nhất là Whit sẽ bỏ chạy khỏi chiến trường, nên các thành viên của Guild Ekmes bao vây cậu từ mọi phía và từ từ siết chặt vòng vây. Haler, hãy chuẩn bị mọi thứ. Từ lúc này, chúng ta sẽ quét sạch hoàn toàn kẻ thù. Các Doom Knight và những con Bone Dragon cũng đã bị đánh bại. Naturus và đoàn kỵ binh Doom Knight đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng rồi cũng bị đánh bại bởi những tên trong Guild Ekmes đầy kỹ năng. Hai con Bone Dragon mình đầy thương tích bay lên bầu trời bỏ chạy. Whip, kết thúc rồi. Quân đội Hoàng gia Haven sẽ thống nhất lục địa. Chúng ta sẽ nghiền nát vương quốc Appen. Chúng ta sẽ đốt cháy tất cả thành tro. Kết thúc rồi. Whit nghe được tiếng vang từ những thành viên của Guild Ekmes từ khắp mọi nơi. Những kẻ đã đối mặt với khó khăn trong cuộc đời sẽ nói rằng đây sẽ là đáy vực sâu, rằng mọi thứ đã hết, và họ sẽ đầu hàng trước nghịch cảnh này. Cậu nhìn lên bầu trời trong khi điêu khắc. Đại thảm họa vẫn chưa được kích hoạt. Dẫu vậy, vẫn có một lượng đáng kể người chơi phương Bắc vẫn đang bám trụ lại vị trí của mình. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, vương quốc Appen muôn năm. Cậu xúc động với những người chiến đấu tới cùng vì cậu. Ngay cả khi mình thắng trận chiến này, mình không hề có ý định đối xử tốt với những người này. Mình sẽ tiếp tục tăng thuế và bóc lột họ. Cậu cảm thấy lương tâm mình đang trỗi dậy một chút, nhưng là một kẻ xấu đích thực tốt hơn nhiều so với việc sống một cuộc đời khốn khó, trở thành một kẻ độc ác vừa phải. Chưa tới mức bán toàn bộ vương quốc, đồng nghĩa sẽ mang lại được tiền tài và sự thoải mái cho gia đình kẻ đó. Họ nói rằng con người sẽ trở nên biến chất bởi quyền lực một khi họ nắm quyền hành và có một vị trí cao hơn trong tay. Mình nghĩ rằng mình thực sự tôn trọng lời nói đó, khi mà mình vốn muốn trở thành một kẻ xấu. Whit tự nghĩ rằng mình cần phải đầu tư nhiều hơn để có thể chiến thắng. Những thành viên của Guild Ekmes quy tụ hết ở đây đều là những người chơi top đầu của Royal Road. Sẽ không dễ gì chống trả lại toàn bộ bọn chúng. Trời ạ, mình đoán là tình hình này cần thêm nhiều bức tượng nữa. Trong khi Whit suy ngẫm, Geo và các Scepter khác đã tạo hình được 7 bức nữa. Whit Nim, tôi nghĩ rằng mình đã xong gần hết số chúng. Dẫu cho chúng vẫn còn thiếu sót, tất cả những gì còn thiếu là đường nét chi tiết trên gương mặt. Nhiệm vụ của Keio và các Scepter khác khá là dễ dàng và tẻ nhạt và không yêu cầu chi tiết gì cả. Họ chạm khắc chăm chút phần thân ở một mức độ chấp nhận được. Tôi hiểu rồi, gương mặt của tôi khá là khó để diễn tả. Quýt nhấc con dao điêu khắc của mình lên và chạm khắc phần gương mặt. Phần cằm được gọt rũa sắc nét hơn trước. Một sống mũi cao và đôi mắt sắc. Nó cân xứng một cách hoàn hảo. Nhưng sau tất cả những sự tinh chỉnh đó, nó vẫn chỉ là một gương mặt tầm thường. Mình nghĩ rằng nó còn đẹp trai hơn trước một chút. Không, nó cũng chỉ như tất cả những cái trước. Anh không nghĩ là mấy thứ đồ rửa mặt cũng có tác dụng như vậy sao? Bậc thầy của những kỹ thuật điêu khắc. Thật thú vị khi tất cả những bức tượng của anh trông giống nhau dẫu cho anh ta điêu khắc chúng theo những cách khác nhau. 10 bức tượng có một tí chút sự khác biệt và đẹp trai hơn nhiều so với bản gốc. Hơn hết, chúng đều rất tầm thường và bạn có thể dễ dàng quên bẵng mất. Hay, Quýt nhìn vào những bức tượng và thở dài một tiếng. Hoàng đế gây ha, người mà cậu tin tưởng, đã say khướt rời khỏi nơi này. Nếu đây là một trận chiến dài hơi, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng đây không chỉ là vấn đề thời gian. Gil Ekmes, khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đủ. Quýt không hề ngần ngại như lúc cậu được ăn một con gà rán ngon. Sculptural Life Bestowal, sự sống đã được ban cho bức tượng. Level của bức tượng được dựa trên chỉ số art của bạn. Chỉ số art của bạn hiện đang là 4.115. Nên level cơ bản của bức tượng sẽ là 589. Đây là một bức tượng dựa trên một hình mẫu có thật. Bức tượng sẽ có cùng một tính cách, cách nói chuyện và hành xử với người đó. Thêm vào đó, 6 thuộc tính sẽ được ban tặng cho bức tượng khi nó được ban sự sống. Level các thuộc tính và khả năng sẽ phụ thuộc vào hình dạng và chất lượng của bức tượng. Thuộc tính: Perseverance 100, Perfect Art 100, Perception 100, Combat 100, Star 100, Mother Earth 90. Thuộc tính Perseverance tăng sự kiên nhẫn trong bất kỳ trường hợp nào. Sức phòng thủ sẽ tăng lên. Và bạn sẽ có sức đề kháng tốt hơn với độc dược và phép thuật. Thuộc tính Perfect Art. Art cho phép bạn thể hiện một sự sáng tạo ở đẳng cấp cao. Tùy lúc, hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến những sự kiện đầy ngạc nhiên và cao quý. Thuộc tính Perception. Các giác quan được tăng cường cho phép bạn phát hiện mối nguy hiểm và phản ứng sớm. Thuộc tính Combat. Bạn nhận được sự bảo hộ của đấu thần. Sức mạnh của tất cả các kỹ năng chiến đấu đều được cải thiện. Và các hiệu ứng phụ sẽ được ban tặng tùy theo level của kẻ thù. Thuộc tính Star, bạn được các vì sao ban phước. Khi mà tất cả sức mạnh và sinh lực đều cạn kiệt và bạn gục ngã, bạn sẽ được hồi sinh để tiếp tục chiến đấu. Chỉ số Mother Earth, tất cả các sinh vật và cây cỏ tồn tại trên mặt đất sẽ có thiện cảm với bạn. Bạn có thể mượn sức mạnh đặc biệt và lượng HP lớn từ chúng. 262 mana đã được sử dụng. Độ thông thạo kỹ năng đã tăng lên. Chỉ số và level được tiêu thụ khi ban tặng sự sống sẽ giảm đi 20. Chỉ số át vĩnh viễn giảm đi 6. Chỉ số bị mất đi sẽ được phục hồi qua điêu khắc hoặc các hoạt động nghệ thuật khác. Level của bạn đã giảm đi 2. Bởi vì việc giảm level, 10 điểm chỉ số đã bị giảm đi từ những lần nâng cấp chỉ số gần nhất. Chỉ số sẽ được hoàn lại khi bạn lấy lại được level bị mất. Làm ơn hãy cẩn trọng với sự sống của bức tượng. Khi chết, bức tượng cần phải được ban tặng sự sống lần nữa để hoàn hồn trở lại. Bức tượng không thể được hồi sinh nếu như nó hoàn toàn bị phá hủy. Quýt đã sản sinh ra một con quái vật khủng khiếp. Sculptural Life Bestowal, sự sống đã được ban tặng cho tác phẩm điêu khắc. Level của bức tượng sẽ được dựa trên chỉ số art của bạn. Chỉ số art hiện đang là 4.109. Nên level căn bản của bức tượng sẽ là 588. Sự sống đã được ban tặng cho tác phẩm điêu khắc. Level của bức tượng sẽ dựa trên chỉ số art. Chỉ số art hiện đang là 4.103. Nên level cơ bản của bức tượng sẽ là 588. Sự sống đã được ban tặng cho tác phẩm điêu khắc. Level của bức tượng sẽ dựa trên chỉ số AT. Chỉ số AT hiện đang là 4097, nên level cơ bản của bức tượng sẽ là 587. Các bức tượng cùng có chung các thuộc tính với nhau, và không có một sự khác biệt lớn về level. Các bức tượng của Wit bắt đầu cử động. Vậy ra, đây là cảm giác khi được sinh ra trên thế giới này sao? Tôi cần một cái tên. Cho tiện thì tôi sẽ chọn tên Wit 1 nhé. Tôi là Wit 2, Wit 3, tôi là Wit 4. Những bức tượng tự chọn tên cho chính mình. Những bức tượng tương tự nhau thường sẽ không ưa nhau trong lần đầu thấy mặt nhau. Nhưng đây không phải điều diễn ra với một nhóm Wit. Đó là bởi vì Wit, khuôn mẫu chúng được tạo ra, cũng là khuôn mẫu về tính cách cho chúng. Chúng đều là những tên Wit con sinh ra với tất cả hành vi cử chỉ và cách suy nghĩ quyết định của Wit. Đây không phải là điều nên diễn ra. Tay của Hegen run bần bật, bắt và giết Wit. Cháo hành, anh ta đang ở giữa một chiến trường. Thật khó để một người giữ được thăng bằng trong khi mặt đất đang rung chuyển khi mà những đòn tấn công phép thuật phát nổ xung quanh. Những mũi tên bay tới và cắm xuống ngay trước chân mọi người. Đây là một chiến trường đầy máu me và quyết liệt. Yêu, mình đã chuẩn bị để chết rồi. Nhưng đây không phải điều mình dự tính. Nó quá áng sợ. Hegel lấy tay ôm đầu. Bella, Rumi và Nai. Anh ta đang đợi để được gặp những người bạn của mình tại khoa thực tế ảo Đại học Hàn Quốc và đột ngột bị cuốn vào trận chiến. Đây là lần đầu anh trải nghiệm một trận chiến quy mô lớn như vậy. Đây không phải là chiến trường mình đã tưởng tượng. Một lượng lớn người chơi đã chết bởi những đòn tấn công tầm xa mà không thể biết được điều gì đã giết mình. Vài người khác thì bị đồ sát bởi các nai cưỡi ngựa. Hegen Sun Zhou, chào, Nai. Hegem mừng rỡ khi thấy Nai xuất hiện như thể từ hư vô. Những người khác đâu rồi? Họ chết cả rồi. Cái gì? Cả Bella ư? Phải, cô ấy vừa mới chết một lúc trước. Mặt của Hegen méo sạch đi. Anh ta khá là thân với Sotsman Bella khi mà họ đi săn cùng với nhau. Sun Zhou, tại sao cậu vẫn sống? Cậu có level cao hơn, nên cậu lẽ ra phải bảo vệ họ chứ. May là tôi đã giết được hai tên của Guild Ekmes, nhưng tôi vốn là thíp mà. Tôi không tự tin trong các trận chiến trực diện. Tôi sẽ quay lại giao chiến với chúng sau. Hegen cuối cùng xem xét tình trạng của Nai. Bộ giáp vải của anh ta rách dưới và con dao găm thì gần như đã gãy. Chiến đấu nữa là cậu sẽ chết đó. Phải. Chắc vậy, đây vốn cũng không phải trận chiến của chúng ta mà. Hegen quay đầu lại về phía Wit, khi mà cậu ta ban sự sống cho các bức tượng sống. Một lượng lớn người chơi gần đó gầm lên, một hình tượng sáng ngời được tung hô và được mọi người chú ý. Wit chắc hẳn không hề biết rằng Hegen đã ở đây. Đó là Wit, và tôi chỉ chiến đấu cho bản thân. Cho bản thân cậu sao? Tôi đi theo những gì trái tim mình mách bảo. Để tôi sau này sẽ không hối hận. Tôi hiểu rồi. Anh ta có thể thấy mặt khác của một nai hiền lành. Bản thân Hegen cảm nhận rằng mình đã sống một cuộc sống dễ dãi. Anh ta không hề xấu hổ khi cúi đầu trước kẻ mạnh và khoe mẽ trước mặt kẻ yếu. Tất những gì còn lại từ cách hành xử đó chỉ là sự tầm thường. Anh ta không thấy mình có gì danh giá. Và cũng chẳng có gì để tự hào. Cứ làm những gì mình muốn. Không ai bắt cậu phải chiến đấu cả. Nếu như cậu muốn tồn tại, cứ tồn tại. Và nếu như cậu muốn chết, cứ chết. Nai nói bởi một giọng điệu trịnh trọng. Và rồi lao vào hàng ngũ của quân đội Hoàng gia Haven. Một giây sau, Hegen rút cây trường kiếm của mình ra. Lên nào, ta là Hegen. Và rồi anh ta lao thẳng vào quân đoàn 3 đang tràn tới. Tim dịch, đéo cần tên, chen, edit, mắm, cách chương.